Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 742, tạo vật chủ. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, đấu trường bên ngoài, Saoru bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này phát sinh, bị ác ma nghi thức, tuyển bạt, linh hồn liền là không giống nhau. So sánh cùng nhau, tong cái này chủ động đưa tới cửa. Liền thua chị kém em. Hắn đã rõ ràng, vị kia, xương giá mà sinh, bối nụ na. Liền là Saoru mẫu thân, tong thê tử Gri, đối phương chuyển sinh về sau đãi ngộ. Rõ ràng cao hơn tong nhiều, mà đã hoàn toàn chuyển thế linh hồn. Một lần nữa gặp nhau, còn sẽ có cảm giác quen thuộc sao? Tình yêu chân chính, có thể đánh vỡ thời gian cùng không gian ngăn trở sao? Saoru nhìn một màn này, con người khó được có chút bối rối. Được rồi, hắn lắc đầu, bật cười một tiếng, ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Tiếp đó, liền là đem bọn hắn, dẫn độ, đi ta thần quốc. Hoàn thành Saoru tâm nguyện cuối cùng, hắn một bước bước ra, đi vào chiến đấu trên lôi đài. Nguyên bản cũng bởi vì bối nụ na công chúa ngốc trệ mà kinh ngạc băng xương các thần dân. Ngạc nhiên thấy một thiếu niên đi tới nàng cùng một vị dũng sĩ bên người. Hắn là ác ma, hắn muốn bắt đầu hành động. Phía dưới, Felix dùng hết toàn lực, mong muốn kêu gào ra câu này. Lại bất lực, Zelie che đôi môi, không biết sẽ chuyện gì phát sinh. A. Người tuổi trẻ này, từ trường thanh nhìn đột nhiên xuất hiện Saoru, cảm giác có chút nghi hoặc, lại có chút cảnh giác, truyền kỳ phía trên sao. Sau một khắc, con người của hắn bỗng nhiên thít chặt, một loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy cảm giác, khiến cho hắn không khỏi buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng, chuyện gì xảy ra, ta có thể là tiên nhân, vì cái gì? Còn có ta không dám nhìn thẳng tồn tại. Từ trường thanh ở trong lòng điên cuồng đặt câu hỏi. Nhưng nguyên bản chăm gọi bách linh lão ra ra. Một thoáng lâm vào tĩnh lặng. Bên trên bầu trời, nguyên bản tàn mát bông tuyết. Từng mảnh ngưng kết giữa không trung. Phảng phất cái thành phố này, cái thế giới này, tất cả sinh vật đều biến thành amber bên trong tiểu côn trùng. Lại phảng phất sinh động như thật tượng sáp, triệt để đứng im bất động. Nguyên lai, ngươi tới ta quốc gia, chính là vì cái này. Một cái hững hờ thanh âm truyền đến, Saoru đứng tại Leon cùng bối nụ na bên người, lại phát hiện khoảng cách này lại là xa xôi như thế. Biến thành chỉ xích thiên nhai, thân thể của hắn không tự giác bành trướng. Biến thành trăm thước cao nửa máy móc cự nhân, vặn vẹo mạch điện cùng máu thịt tổ hợp, hình thành phức tạp mà thần bí hoa văn, bất ngờ tiến nhập thần thoại thân thể hình dáng. Nhưng ngay cả như vậy, chung quanh sáp như một loại người, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, phảng phất hắn đã bị cách ly xuất thế giới bên ngoài. Mà tại một vùng tăm tối bên trong, một tên áo đen người tuổi trẻ chậm rãi đi ra, tóc đen mắt đen, nhưng bất luận Saoru làm sao chú ý, đều không nhớ được hắn chân chính tướng mạo, ác ma, hoặc là nói, ác ma hóa thân. Ngay tại Saoru sắp thành công thời điểm, ác ma hóa thân đột nhiên buông xuống. Saoru thở sâu, dù cho đối phương chỉ có một cái hóa thân, nhưng ở trong vực sâu, chỉ sợ cho dù hắn bản tôn đến, cũng chỉ có bị vùi dập giữa chợ phần. Chúa tể các hạ, ta lần này đến đây, cũng không nguy hại ngươi thần quốc. Chỉ cần ngươi để cho ta mang đi bọn hắn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cường công không thành, chỉ có thể nếm thử đàm phán. Một cái nhân tình, ác ma cười nhạo một tiếng. Nếu như đây là tại nguyệt nữ sĩ trước khi vẫn lạc, có lẽ ta sẽ còn suy tính một chút. Nhưng bây giờ, Saoru tâm một hạ chìm xuống dưới. Hiện tại, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi hiệp trợ kế hoạch của ta. Ác ma tiếp tục nói. Trợ giúp ngươi kiềm chế vạn linh giới. lại kiềm chế thần quốc giới, đối ngươi cúi đầu xưng thần sao? Saoru cười lạnh một tiếng. Không, mục tiêu của ta mãi mãi cũng không phải nơi này. Làm, kiềm chế, xong hết thảy. Thu hoạch được sau khi đột phá, ta liền sẽ rời đi. Ác ma nói, rời đi, đi nơi nào? Saoru trầm mặc dưới, hỏi, ngươi, có được giống như ta tính chất đặc biệt, liền chưa từng có hoài nghi sao? Ác ma đàm tính tựa hồ rất cao. Này mảnh linh giới, đến tột cùng từ đâu tới? Có hay không một vị chân chính tạo vật chủ? Mà nếu như vị kia tạo vật chủ tồn ở đây, hắn lại nên là bộ dáng gì? Ở vào nơi nào? Cái này, mặc dù Saoru mơ hồ đoán được đáp án, lại cũng không nói ra miệng. Ở cái thế giới này, người vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta thiết lập hết thảy. Nơi này là ta quốc gia, mà chúng ta chỗ tồn tại vạn linh giới, thần quốc giới, lại vì cái gì không thể nào là một vị khác tồn tại quốc gia đâu. Ác ma dùng bình thản ngữ khí, nói ra một cái sự thực đáng sợ. Người chỗ nhận biết thế giới, trên thực tế là căn cứ vào hắn nhận biết. Người lĩnh ngộ quy tắc, nắm giữ quyền hành, trên thực tế chỉ là hắn thiết lập. Cái gọi là khoa học cùng thần bí. Ha ha, có lẽ ngay tại ngươi là một điểm thành tựu đắc chí thời điểm. Hắn ngay tại một cái nào đó ngươi khó có thể tưởng tượng góc độ. Dòm ngó ngươi hết thảy, giống như người bình thường đang quan sát con kiến. Cho nên, ngươi muốn phản kháng. Saoru tâm lý nổi lên một hơi khí lạnh. Phản kháng tạo vật chủ. Này có lẽ cũng là hắn hy vọng. Ác ma nói, bằng không, sáng tạo nhiều như vậy thế giới, lại là vì cái gì đâu? Ta sẽ kiềm chế hết thảy, nắm giữ hết thảy, hàng chiều hết thảy, lại đi khiêu chiến vị kia tối sơ tạo vật chủ. Nếu như ngươi trợ giúp ta, tại ta rời đi về sau, ngươi chính là chúng thần chi vương. Hết sức dụ hoặc điều kiện, có lẽ rất nhiều thần linh đều sẽ đáp ứng. Saoru lắc đầu, nhưng nếu như ta thật nhượng bộ, đại biểu ta sẽ bị ngươi hoàn toàn trưởng khống. Ta quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, ngươi quả nhiên là giống như ta người. Ác ma khẽ cười một tiếng. Vậy bây giờ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Tại cố hương của ta, có một câu ngạn ngữ, phiên dịch tới đại khái ý tứ chính là tình nguyện cao quý chết, cũng không muốn cầu thả sống. Saoru phát ra một chuỗi tiếng cười. Lại lần gặp gỡ, chúng ta liền là chân chính địch nhân rồi. Vừa dứt lời, hắn thần thoại thân thể liền đột nhiên bành trướng, chợt áp xúc là một điểm, bất ngờ bắt đầu tự bạo. Một vị lục giai thần thoại chức nghiệp giả tự bạo, tại ác ma hóa thân trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Bất quá, Saoru liền là đang đánh cược. Cược ác ma lại bởi vì không nghĩ cái thế giới này bị thương tổn, mà bị hấp dẫn đi một tia lực chú ý. Cược ác ma chỉ phát hiện chính mình, không có phát hiện mặt khác một lá bài tẩy. Tiểu gia hỏa, tạm biệt. Hoàng cung trước đó, từ trường thanh đáy lòng hiện ra một thanh âm. Lão gia gia, ngươi, từ trường thanh quá sợ hãi. Nhìn từng chút một hào quang theo trong cơ thể mình tiêu tán, hội tụ thành một cái tuổi trẻ thân ảnh. Saoru hóa thân, không chỉ có là hóa thân, vẫn là nắm giữ thần lực cùng thanh thuộc tính. So ma phỉ phân thân mạnh hơn hóa thân. Ma phỉ cái kia hóa thân bởi vì rửa đi hết thảy lực lượng, thực lực chỉ có trùng tu lục giai, nhưng cái này hóa thân lại là trước kia phong ấn tất cả thực lực. Lúc này giải phong, thần lực dồi dào, hoàn toàn siêu việt lục giai, có tư cách đối mặt thần linh tồn tại. Nguyên lai, lão gia gia còn trẻ như vậy. Từ trường thanh xem đến lão gia gia vung tay lên, một đợt yên diệt chi phong, nhanh chóng lan tràn ra. Toàn bộ vương quốc, cung điện, chiến đấu lôi đài, quần chúng vây xem, bắt đầu cho bụi một dạng tiêu tán. Cùng lúc đó, Saoru cũng đi tới Leon cùng bối nụ na trước mặt, bắt lấy tay của hai người. Thân hình một trận mơ hồ, linh giới xuyên qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.